Bát gia tái thế, chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1036. Trần Đức đột nhiên muốn uống vài ngụm rượu ăn mừng. Đáng tiếc ở đây không có rượu. Anh đã hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, nhất định phải đặt thật nhiều rượu ngon bên trong đỉnh Long Văn mới được. Nếu tính không nhầm thì mình đã lên Thiên Kiếm Phong được 3-4 tiếng gì rồi. Chắc chắn mấy người thư tiết rất sốt ruột. Chợt nhớ ra, Lâm Nhất không tiếp tục lãng phí thời gian. Liền đi đến trước một bức tường. Tung ra một đấm. Dầm. Ngay lập tức, bức tường vỡ nát. Lúc này, Trần Đức đang ở vị trí cách mặt đất 2.500 đến 2.600 mét. Bên ngoài lỗ thủng chính là vách núi. Anh liếc nhìn xuống chân Thiên Kiếm Phong. Kế đó, bước ra một bước. Tung người nhảy xuống từ độ cao hơn 2.000 mét. Cùng lúc đó, bên dưới Thiên Kiếm Phong, Triệu Phong và đám võ giả của những gia tộc khác đang tuần tra khắp nơi. Vừa đi vừa tán gẫu. Anh Triệu, theo anh thì khi nào Phương Tiền Bối mới xuống? Chúng ta phải đợi đến bao giờ? Một gã võ giả phàn nàn. Cũng bởi vì Phương Tâm Ngọc còn chưa rời khỏi Thiên Kiếm Phong nên bọn họ mới phải chờ ở đây. Không biết. Theo lý thì chắc sẽ nhanh thôi. Triệu Phong nhẩm tính thời gian. Giáng thêm chút nữa đi. Nếu không nhầm thì có lẽ là hôm nay. Hề hề, anh Triệu, theo anh thì Phương Tâm Ngọc có chết không? Có khi nào cái xác vừa được thu dọn kia là ông ta không? Tên võ giả này nói đùa. Tiểu Đông, ý của cậu là Trần Bát Hoang còn sống. Còn kẻ chết là Phương Tâm Ngọc à? Thôi đi. Đừng có mơ. Triệu Phong trợn tròn mắt. Sao người của gia tộc mình lại có loại suy nghĩ ngu ngốc vậy chứ? Hề hề, tôi chỉ nói vậy. Võ giả kia còn chưa dứt lời thì. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang lên. Dường như có thứ gì đó cực lớn bị va chạm. Làm rúng động trời đất. Cùng với đó, dưới chân Thiên Kiếm Phong. Bụi mù tung bay. Cắt bay đá chạy. Cây cối nghiêng ngả. Dường như muốn nhấn chìm tất cả. Không cách nào nhìn rõ được tình hình. Thấy vậy, Triệu Phong sững sờ. Sau đó, dường như nhớ ra điều gì. Lập tức hét lớn. Các vị, con mẹ nó đừng đi tuần tra nữa. Tiền bối Phương sắp xuất quan rồi. Nhanh qua đây nghênh đón. Thực lực của Phương Tâm Ngọc thực sự là quá mạnh. Trước khi lên Thiên Kiếm Phong, ông ta sớm đã là người mà Triệu Phong và đám võ giả này không thể đắc tội nổi. Lúc này xuất quan, nhất định là càng mạnh hơn nữa. Bọn họ nhất định phải tiếp đón cẩn thận. Triệu Phong vừa hét lớn. Đám võ giả xung quanh liền chạy đến tập hợp lại một chỗ. Cung kính đứng bên ngoài làn khói cuồn cuộn. Trên mặt ai nấy cũng thể hiện rõ sự kính nể. Mong chờ, đợi người xuất hiện. Đệt, nhìn tình hình này, là trực tiếp nhảy từ Thiên Kiếm Phong xuống sao? Triệu Phong hồn bay phách lạc. Thiên Kiếm Phong cực kỳ đặc biệt, trọng lực ở bên trên nặng hơn phía dưới rất nhiều. Từ độ cao hơn 2.000 mét ở đây nhảy xuống, tương đương với độ cao 4-5.000 mét ở nơi khác đấy. Ai có thể giữ cân bằng được trong sự ma sát và xé nát đó? Cách chương